Vu Thần Kỳ, chương 387. Diễn trò, góc truyện audio.com. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc đà đà. Cõng, chở thú to lớn hình thể như ngọn núi nhỏ kéo chiếc xe cực lớn, đem từng xe vô tinh kéo đến phía dưới Huyết Nguyệt Thần Tháp. Các tinh anh đế thị nhất tộc mang theo 100% kiêu ngạo, sắp xếp đội ngũ chỉnh tề, động tác tao nhã như tham dự vũ hội cung đình, từ trên xe ngựa chuyển xuống từng dương vô tinh, bỏ thêm vào Huyết Nguyệt Thần Tháp. Những gia hỏa này rõ ràng có không gian pháp khí dung lượng cực lớn lại không sử dụng, cứ muốn vận dụng những chiếc xe cực lớn này, xếp thành đội ngũ to lớn liếc một cái không thấy điểm cuối, kéo vô số vô tinh để khoe khoang thực lực gia tộc. Bên cạnh mỗi một chiếc xe ngựa đều đứng sừng sững một vị đại chiến sĩ gia tộc cùng mấy chục tên gia tộc tinh nhuệ, bọn hắn xếp đội ngũ chỉnh tề, theo xe ngựa chậm rãi đi tới, bước chân mọi người đều là cùng tiết tấu, bước chân ù ù chấn động mặt đất nhẹ nhàng run run, bắn lên khói bụi ngập trời. Được vô tinh gần như vô tận bổ sung, Huyết Nguyệt Thần Tháp đế thị nhất tộc triệu tập đến phun ra ánh sáng lóa mắt, từng đạo thần quang dò xét giống như mưa rơi từ trên cao rơi xuống, không ngừng rã ở trên đại trận bốn phía Huyết Vân Phong. Bốp bốp bốp bốp, rầm rầm rầm, tiếng thần quang dò xét nổ không ngừng vang lên, vô số phù văn màu máu nhỏ bé bùng nổ ở trời cao, nổ phát ra hồng quang chiếu đỏ hơn phân nửa bầu trời. Trong hư không bốn phía Huyết Vân Phong vô pháp phù văn mơ hồ bất định cấp tốc lóe lên, phù văn giống như hơi nước cấp tốc xoay quanh bay múa, xảy ra xung đột va chạm kịch liệt với thần quang dò xét. Vụ nổ nặng nề dẫn tới đại trận run rẩy, hai dòng sông lớn nhấc lên sóng cao mấy chục trượng, vô số đao khí màu trắng mang theo hàn ý âm u bổ loạn đầy trời, trong mấy trăm dặm xung quanh Huyết Vân Phong, khắp nơi đều là xương trắng mờ mịt. Trong thân núi Huyết Vân Phong, trong trận cơ của đại trận, vô tinh chồng chất như núi đang cấp tốc hòa tan. Thần quang dò xét tạo thành tiêu hao không nhỏ đối với đại trận, mỗi một đạo thần quang dò xét bùng nổ ra phù văn, đều sẽ tiêu hao năng lượng hàng trăm vô tinh trong trận cơ Huyết Vân Phong. Từng đám đông vô sư của vô điện không ngừng khuân vác vô tinh, đem từng dương vô tinh đưa vào mắt trận của đại trận. Đại chiến còn chưa chính thức bùng nổ, vô tinh hai bên tiêu hao đã là một con số khổng lồ. Cơ Hạo đứng ở trong một gian tiễn phòng, xuyên thấu qua lỗ tên ngắm nhìn động tĩnh đại quân đế thị nhất tộc xa xa. Trong mắt hắn lóe ra thần quang màu đỏ vàng, quỹ tích vận chuyển của đại trận Huyết Vân Phong ở trong đôi mắt hắn nhìn một cái không sót gì. Quả nhiên, đại trận Huyết Vân Phong giống với lời Vũ Dư đạo nhân, chỉ là đang đơn thuần đắp lực lượng thiên địa tự nhiên. Huyết Vân Phong chính là trung tâm chuyển hóa năng lượng của đại trận, lấy vô tinh làm động lực đem thiên địa nguyên khí hai dòng sông lớn vận chuyển tới áp xúc thành đao nước bắn loạn đầy trời, đây là tinh túy thiết kế đại trận Huyết Vân Phong. Đại trận như vậy thô bạo mà đơn giản, uy lực tuy cực lớn, nhưng hoàn toàn là một con thú khổng lồ nuốt vàng. Mỗi giờ mỗi khắc vì duy trì đại trận vận chuyển bình thường, đều cần hao phí vô tinh dự trữ cực lớn. Nhưng nếu để Cơ Hạo cấu tạo tòa đại trận này, đại trận Huyết Vân Phong sẽ hoàn toàn thay hình đổi dạng, biến thành một đại trận khác hẳn. Hai dòng sông lớn vẫn sẽ trở thành nguồn suối lực sát thương của đại trận, nhưng cơ. Góc truyện audio.com Hạo sẽ câu thông địa mạch làm nguồn động lực, trừ đại trận khi thúc dục cần hao phí vô tinh nhất định, sau khi đại trận bắt đầu vận chuyển, sẽ không cần bất cứ ngoại lực nào bổ sung nữa. Không chỉ có thế, Cơ Hạo còn có thể ở trong đại trận xây dựng một cái trận pháp con mới mẻ độc đáo, bình thường không giao chiến, hai dòng sông lớn cuồn cuộn không ngừng đưa tới thiên địa nguyên khí, còn có địa mạch lực vô cùng vô tận của linh mạch trong lòng đất, đều sẽ bị trận pháp con áp xúc chuyển hóa thành tinh thể năng lượng cùng loại với vô tinh chứa đựng lại. Không chỉ có thể cho các chiến sĩ trú thủ tại chỗ tu luyện, khi tác chiến còn có thể đảm đương năng lượng dự trữ. Vô điện xây dựng tòa Huyết Vân Phong đại trận này còn ở phạm trù sơ cấp mượn thiên địa năng lượng. Mà Cơ Hạo thiết kế Huyết Vân Phong đại trận mới, đã bắt đầu nắm giữ thiên địa năng lượng. Chờ đại chiến lần này chấm dứt đem trận đồ mới tặng cho Văn Mệnh A Thúc mới được, như thế nào cũng phải tính ta một cái quân công hạng nhất chứ. Cơ Hạo vỗ vỗ tồi thành ma nỗ phía sau, gọi một tiếng, liền cùng mấy thủ hạ của Tự Văn Mệnh vội vã đi về phía kho hàng, còn có mười mấy bộ tồi thành ma nỗ cần bố trí. Tiếng kèn ngân nga kéo dài không dứt, bốn tòa Huyết Nguyệt Thần Tháp bày ra phương vị tứ tượng hướng phía nam đột tiến, giữa mỗi tòa Huyết Nguyệt Thần đều cách 20 dặm. Từng đội nô lệ dị tộc cùng phó binh vẻ mặt khẩn trương cầm binh khí, xếp đội ngũ chỉnh tề cuộn mình ở trong khu vực hình vuông giữa Huyết Nguyệt Thần Tháp, thật cẩn thận hướng phía Huyết Vân Phong thử thăm dò phát động tiến công. Chậm rãi, bốn tòa Huyết Nguyệt Thần Tháp khởi động vách ngăn màu máu tiếp xúc Huyết Vân Phong đại trận, bên trên quầng sáng màu máu chợt có vô số băng đao màu trắng gào thét hạ xuống. Bánh xe đao màu trắng cấp tốc xoay tròn gầm rú đinh tai nhức óc, ở trong không khí xé ra từng đạo khí bạo màu trắng, giống như sét điên cuồng đánh vào kết giới màu máu. Quầng sáng màu máu và đao khí màu trắng ở không trung công kích va chạm lẫn nhau, không ngừng phát ra tiếng nổ nặng nề như sấm. Nô lệ dị tộc đi ở tận cùng phía trước phát ra tiếng kêu rên thê thảm, lực lượng đại trận kịch liệt chấn động tràn ra bốn phía, lực lượng tiết ra ngoài làm vỡ nát lục phủ ngũ tạng bọn họ hộc từng ngụm máu, ngã vật xuống đất trở thành đợt vật hy sinh đầu tiên của Huyết Vân Phong. Tiếng chú ngữ ngân nga vang lên, mấy chục tên đại trận sư tu tộc từ trong quân đội nô lệ lao ra, hai tay họ liên tục vung, từng cây cột màu máu hóa thành cầu vòng máu thật dài bắn nhanh ra, hung hăng chui vào mặt đất, một tòa kết giới chiến trường đơn sơ nhanh chóng thành hình. Cả mảng lớn hồng quang bao phủ mặt đất, lực lượng trận tràng cường đại vặn vẹo vô pháp phù văn của Huyết Vân Phong đại trận, băng đao bên ngoài rậm rạp hầu như kín không kẽ hở, nhất thời loãng đi mấy lần, tần suất công kích càng giảm xuống rất nhiều. Trong thân núi của Huyết Vân Phong, tốc độ các vu sư bỏ thêm vào vô tinh chậm đi rất nhiều, càng có vu sư niệm tụng chú ngữ, đem lực đạo đại trận vận chuyển giảm hơn phân nửa. Bên ngoài đại trận lực lượng công kích càng thêm nhỏ yếu, băng đao trên không trung hạ xuống càng thêm thưa thớt. Kèm theo một tiếng hò hét hưng phấn, mấy vạn nô lệ chiến sĩ vung binh khí cao hứng phấn chấn từ dưới sự bảo vệ của Huyết Nguyệt Thần Tháp xung. Cốc truyện audio.com, phong ra. Phương hướng Huyết Vân Phong cũng là một đợt tiếng hò hét điên cuồng vang lên, mấy vạn đại hán cao to, làn da đen thô ráp khoác da thú thật dày, sách trường mâu, khảm đao thô lậu gào thét lao ra, giống như một đàn trâu rừng chạy như điên, hung hăng cùng mấy vạn nô lệ nhân tộc va chạm với nhau. Chém giết tàn khốc bùng nổ, đao sắc chém lung tung, trường mâu đâm loạn, tiếng xương khớp vỡ vụn, cơ thịt đứt gãy không dứt bên tai, khắp nơi đều là tiếng điên cuồng nguyền rủa cùng chửi rủa, máu tươi và mảnh thân thể dài đầy đất. Theo chặt chém bạo lực, nhiều phần mảnh thi thể bị ném bay đi mười mấy dặm, rất nhanh mặt đất phạm vi mấy chục dặm đều bị máu tươi và tứ chi tàn phá phủ đầy. Tiếng trống trầm thấp vang lên, lưu lại mấy ngàn nô lệ dị tộc chật vật xoay người rút lui, hơn vạn chiến sĩ nhân tộc còn lại cũng lảo đảo rút về phía Huyết Vân Phong. Cách chương